Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 455, ngự tọa họ Tả, là khói bụi ảm đạm rơi xuống Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. 3. Tả Tiểu Đa vừa mới vào nhập học trường học, giật mình đến trước mắt bầu không khí cùng ngày bình thường bất đồng thật lớn. Nguyên bản trong trường học chính diện khối màn hình lớn kia, đã rất lâu không có mở ra. Hiện tại, đang phát sáng lên, quang mang bắn ra bốn phía. Trên màn hình nội dung rất đơn giản, đành phải tiết trắng nội tình. Huyết hồng chữ lớn, tuần thiên ngự tọa lệnh. Đây là có thể hiệu lệnh toàn bộ tinh hồn đại lục cao nhất hiệu lệnh. Tất cả học sinh, khi nhìn đến mấy chữ này đằng sau phản ứng đầu tiên, chính là trước tiên, cúi chào thăm hỏi. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long còn có mặt khác vừa tiến vào trường học học sinh, cũng là không hẹn mà cùng cúi người chào. Đúng là tuần thiên ngự tọa lệnh. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tả lão đại, ngự tọa đã nhiều năm không có hạ đạt qua ra lệnh. Rốt cục tái hiện cõi trần. Xem ra lần này, thời cuộc nguy nan, đã đến mức nhất định. Lão nhân gia ông ta rốt cục lại đứng ra chủ trì đại cục. Chính là A, đại lục tại tuần thiên ngự tọa xuất lĩnh dưới. Chắc chắn đánh đâu thắng đó. Dũng cảm tiến tới. Lý Thành Long vung tay cuồng hống một tiếng. Người kích động như vậy làm gì? Tả Tiểu Đa kinh ngạc hỏi. Ngự tọa đại nhân, chính là ta đời này thần tượng. Lý Thành Long khuôn mặt kích động đỏ bừng. Nói, ta suốt đời nguyện vọng, chính là có thể tại ngự tọa dưới trướng tác chiến. Kỳ thật không chỉ Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa đang nhìn tuần thiên ngự tọa lệnh năm chữ này, cũng là không nhịn được cảm xúc chập trùng. Tuần thiên ngự tọa, đây là cỡ nào cao thượng xưng hô. Cao thượng đến, liền xem như tại không có sự tình gì thời điểm, chỉ cần mọi người nhắc lên cái tên này, liền sẽ cảm thấy rất là kính sợ. Từ nội tâm chỗ sâu nổi lòng tôn kính. Đây là tinh hồn đại lục chân chính ý nghĩa nhân vật truyền kỳ. Tại sinh kỳ tích, thần thoại sống, nhân sinh một thế. Nếu như có thể làm đến tuần thiên ngự tọa mức độ này, mới thật sự là không uổng công đời này. Tả Tiểu Đa tâm trí hướng về. Đúng vậy a, đây mới là cả đời đỉnh cao nhất. Ầm ầm sóng dậy a. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long vô hạn mê mẩn. Tả Tiểu Đa thở thật dài một cái. Nếu là cái này tuần thiên ngự tọa là cha ta thì tốt biết bao a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long sửng sốt. Hắn là thật không nghĩ tới, Tả Tiểu Đa sẽ ở ngay lúc này, nói ra dạng này một cái mặc sức tưởng tượng, hơn nữa còn không phải như chính mình mộng tưởng trở thành ngự tọa dưới trướng, thậm chí trở thành ngự tọa bản nhân, mà là trở thành ngự tọa nhi tử. Tả lão đại cái này mạch não, luôn có thể để cho ta giật nảy cả mình, quá hiếm thấy đi, nhưng mà lại là, vì sao muốn trở thành ngự tọa nhi tử đâu? Ngự tọa nhi tử, cũng không phải bình thường tu nhị đại, chỉ cần tiếp nhận áp lực lớn lao, vẻn vẹn một câu lão tử anh hùng mà hỗn đàn, người liền không chịu đựng nổi, phải trả ra bao nhiêu cố gắng, mới có thể không về phần bị người xem thường, lấy lão đại làm người, không nên có loại người này sinh mục tiêu cùng lý niệm a. Sau đó Lý Thành Long liền nghe đến Tả Tiểu Đa cho ra đáp án. Nếu thật là cái dáng vẻ kia nói, đời ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài nói, liền viên mãn, liền nhân sinh đỉnh phong, ngồi ăn rồi chờ chết, thậm chí có thể lan lộn đến vu minh đại lục đi. Ai dám chọc ta, nằm thắng một đời người a, đặt chân tam đại lục, nện bước bước con cua, cha ta là tuần cha, người nhà có phục hay không? Tả Tiểu Đa tâm thần khuấy động. Thi hứng đại phát, thế mà ngẫu hứng ngâm thơ mấy thủ. Nhật nguyệt quan bên trên ta làm đầu. Gặp được cường địch liền hô to. Bà của ta là tuần cha. Xuống tay với ta có dám hay không? Tả Tiểu Đa mặc sức tưởng tượng lấy. Đan nguyên tu vi thiên vương gan. Quân công chiến công trong ngực ôm. Hoành hành bá đạo nhật nguyệt quan. Trong ngực một cái tiểu niệm niệm. Thật sự sảng khoái a. Tả Tiểu Đa một mặt mê mẩn. Không thể không nói, giấc mộng này, cái này thuyết từ, thật mẹ nhà hắn Tả Tiểu Đa a. đừng có nằm mộng. Lý Thành Long lên cơn giận giữ một bàn tay đập vào Tà Tiểu Đa trên ót. Người con mẹ nó thật là có tiền đồ. Người thế nào không suy nghĩ một chút. Tuần Thiên Ngự tọa lão nhân già ông ta đã bao lớn tuổi rồi. Liền ngươi tuổi đời này. Coi như cho hắn lão nhân ra làm chắt trai chắt trai chắt trai chắt trai chắt trai. Cũng không đuổi kịp. Tả lão đại. Ngươi đây là đang khinh nhờn lão nhân già ông ta ngươi biết không? Ngày bình thường ta liền không nói gì. Có thể đó là ngự tọa đại nhân. Ngự tọa đại nhân hiểu không? Đó là cỡ nào cao thượng thân phận. Há lại ngươi nhà có thể tiết độc. Nói cũng đúng. Chân chính không thể nào. Tả Tiểu Đa một trận chán nản. Đúng rồi. Ngươi biết rõ đại lục chuyện cũ. Nhưng biết Tuần Thiên Ngự tọa họ gì? Tả Tiểu Đa đột nhiên hỏi. Nghe nói là. Họ Tả. Lý Thành Long bỗng nhiên phát hiện đại lục mới đồng dạng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Cùng ngươi một cái họ. Đều là dị thường hiếm thấy họ Tả đâu. Tả Tiểu Đa nhất thời lại tới tinh thần. Thũng thũng. Ngươi nói ta có thể hay không chính là Tuần Thiên Ngự tọa chắt trai chắt trai chắt trai chắt trai. Hiệu quả kia coi như không giống với. Cũng là không sai biệt lắm a. Nói không chừng. Năm đó Tuần Thiên Ngự tọa khắp nơi lưu tình. Ngay tại Phượng Hoàng Thành lưu lại chúng ta một chi này huyết mạch. Ngươi là không biết. Cha mẹ ta mặc dù không có tu vi tại thân. Cái kia phúc phận gọi một cái thâm hậu. Quả nhiên là được trời ưu ái. Khinh thường bầy luân. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hai mắt mộng ảo. Mặc sức tưởng tượng vô hạn. Họ Tả a, cái họ này, thật tốt, chân chính nói không chừng là được đâu. Tại Tả Tiểu Đa mặc sức tưởng tượng thời điểm, trong miệng hung hăng chạy xe lửa, trêu đến rất nhiều học viên nhao nhao ghé mắt nhìn chăm chú. Tới đồng hành Lý Thành Long nổi giận đan sen, lại một cái tát dán tại Tả Tiểu Đa trên đầu. Kéo lấy đi, ai, Tả lão đại, mặc dù ta cũng hy vọng ngươi có thể kéo bên trên như vậy điểm quan hệ. Như thế ta cũng có thể dính chút ánh sáng. Đáng tiếc, giấc mộng này quá đẹp a. Coi như ngươi người bộ dáng dấp cho dù tốt, cũng không thể nghĩ đến đẹp như vậy không phải. Hai người tiến vào phòng học. Văn Hành Thiên ánh mắt xoát lập tức quay tới. Nhìn xem hai người. Một hồi lâu sau, có chút thất vọng quay đầu mở miệng nói. Lớp chúng ta bên trên, hiện tại có bao nhiêu người đột phá anh biến cấp độ? Hoặc là nói, có mấy người có nắm chắc trong vòng mấy ngày đột phá anh biến. Văn Hành Thiên nói, ta có thể, ta có thể, ta cũng có thể, ta hiện tại đã là anh biến. Chừng 20 người giơ tay lên, trong đó bao quát có Hạng Sung, Mạnh Trường Quân, Trần Phiêu Phiêu, còn có Hách Hán các loại. Trước mắt đều đã là anh biến tu vi đẳng cấp, mà Hạng Băng các loại, thì là ở vào sắp lằn danh đột phá. Hoặc là chỉ kém một đường. Hoặc là tận sức tại kiềm chế chân nguyên. Coi là tinh tiến. Văn Hành Thiên trong ánh mắt càng lộ vẻ có sầu lo. Lý Thành Long. Người đây. Văn Hành Thiên quay đầu hỏi. Ta hiện tại. Chấm ngoặc kép. Thũng thũng tính toán một chút. Mình bây giờ áp chế 10 lần. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Lại có một lần mà nói. Đoán chừng nhất định phải đến đột phá đến anh biến cấp độ. Ta đoán chừng, ta tại trong vòng 2 ngày, liền muốn đột phá đến anh biến cảnh giới. Tả Tiểu Đa, người đây, Văn Hành Thiên ánh mắt ngậm lấy tha thiết kỳ vọng cùng lo lắng. Lần này cơ duyên quá lớn, nếu là Tả Tiểu Đa bởi vì áp xúc tu vi mà bỏ lỡ. Vậy thì thật là đáng tiếc, Tả Tiểu Đa hít một hơi, nói, cho ta 3 ngày nghỉ kỳ, ta nhất định có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Đạt đến anh biến cấp độ. Có 3 ngày nghỉ kỳ. Chuyển đổi đến tại diệt không tháp. Nhưng chính là dòng dã 120 ngày thời gian. Làm sao cũng đầy đủ. Liền xem như lại thêm phục dụng cửu tiêu linh tuyền tác dụng phụ. Cứu vãn khôi phục. Vẫn như cũ là đầy đủ. Tốt. Văn Hành Thiên ánh mắt sáng rõ. Giờ khắc này. Ánh mắt của hắn. Trở nên sáng chói lóa mắt. Nhấp nháy tỏa ánh sáng. Tại Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long nói ra có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá trong nháy mắt. Văn Hành Thiên cảm giác mình cả người đều buông lỏng xuống. Hắn thật sâu biết, tiến vào di tích bí cảnh. Tam đại lục thiên tài đều đem đi vào. Nếu như không có Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long dẫn đội. Trong lớp mình đi vào cái này hơn 21 học sinh. Chỉ sợ cuối cùng có thể còn sống đi ra. Chỉ sợ sẽ không vượt qua một nửa. Thậm chí có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Bọn hắn những này mặc dù cũng đều là thiên tài chi thuộc. Nhưng cùng thiên tài cùng cấp bậc người đồng lứa so sánh. Cũng không có ưu thế gì. Chỉ ít không có đủ như Tả Tiểu Đa Lý Thành Long như vậy thực lực mang tính áp đảo ưu thế. Một khi gặp phải địch quân mấy người vây công. Cơ hồ trong nháy mắt liền phải bị xử lý một cái. Nhất là liều mạng tranh đấu kinh nghiệm thực chiến. Cho dù không phải cực đoan thiếu thốn. Như cũ không thể lạc quan. Nhưng là có Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long dẫn đội. Tình huống liền hoàn toàn không giống. Hai tên này. Một cái tinh. Một cái ổn. Một cái võ lực có thể xưng cùng giai vô địch. Một cái trí tuệ quét ngang cùng thế hệ. Có cái này hai cơ biến chồng chất thêm làm gì chắc đó tổ hợp làm hạch tâm. Chính là tuyệt diệu hợp tác. Thế tất không đâu địch nổi. Dạng này, lớp chúng ta có thể tiến vào di tích. 25 người. Còn có hay không? Văn Hành Thiên nhìn xem những người còn lại. Cái này có lẽ chính là các ngươi sinh mệnh một lần lớn nhất trưởng thành cơ hội. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Cho dù là thiếu một hai lần áp chế chân nguyên, cũng đáng đánh cực một lần. Bì Nhất Bảo nhấc tay. Ta có thể. Tốt, vậy liền lại thêm một cái Bì Nhất Bảo. Còn có người sao? Văn Hành Thiên nhìn xem những người khác. Ánh mắt tràn đầy tha thiết ý vị. Lần này, chính là quyết định các ngươi cả đời tiền đồ chuyển cơ. Nhưng cũng có khả năng. Nửa đường chết yểu, mệnh tăng trong đó. Tất cả các bạn học. Trong lòng các ngươi phải tất yếu suy nghĩ kỹ càng. Ta hy vọng chính là tận khả năng hơn nhiều. Văn Hành Thiên nói. Bọn nhỏ, cụ thể hơn tình huống ta cũng không biết. Nhưng ta có thể khẳng định. Cái này tất nhiên là một lần tam đại lục luyện binh. Cũng là tam đại lục. Chân chính hạt giống sinh ra. Phần này tư lịch, lần này tế gặp phải. Là các ngươi trong cuộc đời này. Cũng chỉ có thể gặp được một lần. Bất quá đan nguyên cảnh hiện tại thấp hơn 6 lần áp chế. Cũng đừng có nghĩ đến tiến vào. Miễn cưỡng tiến vào. Cũng không có ý nghĩa. Văn Hành Thiên nói. 7 lần áp chế trở lên. Nhấc tay. Rầm rầm. Lại là mười mấy cánh tay giơ lên. Tốt. Văn Hành Thiên hít một hơi. Cắn răng nói. Đột phá thiếu tài nguyên gì? Ta đến đảm bảo. Trước dốc lòng cầu học trường học vay mượn. Tận khả năng đột phá ổn định một chút, kiên cố một chút, nhiều mượn điểm không sao cả. Văn Hành Thiên là đập nồi dìm thuyền. Nếu là các học sinh có thể có tương đương thu hoạch, còn sống đi ra, tự nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng là, chết mất những cái kia, vay mượn tài nguyên, chính là do hắn cái này người bảo đảm đến hoàn lại. Nhưng Văn Hành Thiên cảm giác, coi như mình vì hoàn lại món nợ này. Tại Tiềm Long dạy học cả một đời cũng đáng. Nếu có thể, ta nguyện ý đem kiếp sau cũng cùng nhau thế chấp ra ngoài. Cũng chỉ nguyện bọn hắn đi được càng xa càng an tâm. Đừng bỏ qua lần này cơ duyên. Cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ Phong Ngữ Cô Độc Đại Minh khen thưởng. Cảm tạ Thiên Đạo Thất Nguyệt Minh chủ khen thưởng. Cảm tạ VCC trưởng môn khen thưởng. Cảm tạ mặt khác khen thưởng huynh đệ tỉ muội. Cho ta trước thêm xong Bạch Ngân Minh đổi mới. Sau đó lại bổ mọi người. Yên tâm sẽ không lại. Lần nữa cảm tạ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.